Sát Vương, chương 126, gặp lại Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan. Gocchuyenaudio.com. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan vừa dứt lời lập tức nhảy vọt lên không trung. Giải kiếm kích trong tay đột nhiên ném hướng Đường Tiêu. Giải kiếm kích cuốn theo một luồng yêu khí đen cuồng cuộn ngưng tụ lửa giận của Mã Khắc Tây Mễ Lan bị Đoạn Quy bạo cốt. Dương nanh múa vuốt, mắt thấy sắp xuyên qua người Đường Tiêu. Đường Tiêu huýt sáo một tiếng, hai đạo phù xanh và trắng bay ra khỏi luyện yêu thối ma hồ. Ngưng tụ thành trận lốc xoáy nghênh đón giải kiếm yêu kích màu đen mà Mã Khắc Tây Mễ Lan ném ra. Mã Khắc Tây Mễ Lan hừ lạnh một tiếng, tu vi chỉ nhiêu đó mà cũng dám múa búa trước mặt Lỗ Ban. Phụt, gã phun ngụm hơi thở vào giải kiếm kích, yêu khí đen trên giải kiếm kích càng đậm đặc hơn, thân kích mạnh vọt lên. Chớp mắt chấn vỡ hai phù lục xanh trắng của Đường Tiêu. Tiếp tục đâm tới trước, Đường Tiêu lại lần nữa quát một tiếng. Xoát, trước mặt hắn ánh sáng lấp lánh, bốn sĩ tốt tinh cương xếp hành một hàng chỉnh tề chắn trước người hắn. Giải kiếm kích của Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan tiếp tục xông tới trước. Yêu khí đen chớp mắt nổ nát một sĩ tốt tinh cương đứng trước nhất. Liên tục phát ra tiếng bùm bùm. Không ngờ đánh nát bốn sĩ tốt tinh cương, thực lực hai bên cách biệt quá lớn, giải kiếm kích vô cùng dũng mãnh, dù bốn sĩ tốt tinh cương nhìn thì vô cùng rắn chắc nhưng bị giải kiếm kích điên cuồng công kích. Chớp mắt tan thành mây khói, may là sau khi giải kiếm kích liên tục nổ nát hai phù triện. Bốn sĩ tốt tinh cương của Đường Tiêu xong rốt cuộc kiệt sức, bị Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan thu trở lại. Hai mỹ nữ trong Hàn Lung thấy vậy khẽ kêu lên, bây giờ quận chúa Nghi Lan không rảnh tính chuyện ân oán với Đường Tiêu. Trong lòng chỉ mong hắn đánh bại được Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan. Bởi vì nếu Đường Tiêu thất bại thì khó bảo đảm thân trong sạch của hai người. Phù triện một xanh một trắng nhanh chóng bao lấy mảnh vỡ của sĩ tốt tinh cương. Bay trở lại luyện yêu thối ma hồ trong đan điền của Đường Tiêu ôn dưỡng. Luyện yêu thối ma hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, Đường Tiêu không chờ đợi, chớp mắt ngưng hóa khí điêu, một thủ tiễn hàm châu đánh hướng Mã Khắc Tây Mễ Lan. Nhân loại đáng thương, chỉ có chút năng lực thế thôi, Mã Khắc Tây Mễ Lan vẻ mặt khinh thường nhìn Đường Tiêu. Một quyền đánh hướng tuyết điêu loa nhanh tới, bùm, ánh vàng chớp lóe, nội giáp ám kim tạc nổ, thân thể tuyết điêu phát ra tiếng chấn trầm đục. Máu bắn tung tóe, hóa thành hình người bay ngược ra mấy chục mét, chìm vào trong biển, máu loãng lập tức lan tràn trên mặt biển, thấy hình ảnh tuyết điêu bị đánh bay, công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan triệt để tuyệt vọng. Đường Tiêu hóa thân thành tuyết điêu đã bị Mã Khắc Tây Mễ Lan một đấm đánh chết rồi. Mã Khắc Tây Mễ Lan cản rỡ cười to, chấm, nhân loại nhỏ bé, luôn không biết lượng sức mình. Giết ngươi đơn giản tựa như giết một tép diêu trong nước bùn. Ha ha ha ha ha ha. Khi xoay người chuẩn bị mở Hàn Lung thì Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan chợt ngừng. Gã đột nhiên phải hiện mình không có cột trụ, không có nó thì không có cách hưởng thụ hai mỹ nữ. Hoàng tử không thể không quay đầu tìm chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy nó rớt trên mai rùa. Gã đang định nhặt lên nghĩ cách nối lại với thân thể. Ai ngờ dưới mai rùa, chỗ tuyết điêu bị đánh chết truyền đến từng tiếng vang, Mã Khắc Tây Mễ Lan lòng thầm chấn kinh, vì gã tự tin thực lực của mình cao hơn đối thủ một mảng lớn. Nhưng tuyết điêu đó thật sự bị đánh chết rồi sao? Cái con tuyết điêu kia rất gian xảo, tốt nhất đừng khinh thường hắn, để tránh lại mắc bẫy bị hắn sau lưng bạo cốt, vì để tránh cho Đường Tiêu giả chết nhân lúc gã mở lồng sắt thì tạc nổ gã. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan trần chờ một lát, nhảy người bay tới mặt biển chảy máu loãng, nhìn chằm chằm vào nó, nhưng trong bãi máu lờ mờ khó thấy rõ, dường như không có thi thể, chỉ có thứ gì đó màu bạc đung đưa. Nguy rồi, dường như Mã Khắc Tây Mễ Lan nhận ra cái gì nhưng đã không còn kịp. Một tinh cương thống lĩnh khổng lồ cao đến 3-4 trượng đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Một đấm đánh vào mặt Mã Khắc Tây Mễ Lan, Mã Khắc Tây Mễ Lan vội vàng rụt lui, cũng đánh ra một chưởng đón nắm đấm của tinh cương thống lĩnh. một chưởng của gã đón gió biến ra, chớp mắt đã dài đến hơn trượng, cứng rắn chặn một đấm của tinh cương thống lĩnh song dư lực chưa tiêu. Tiếp theo đánh vỡ nửa cánh tay tinh cương thống lĩnh, ngay khi Mã Khắc Tây Mễ Lan và tinh cương thống lĩnh đánh nhau thì Đường Tiêu lặng lẽ từ một bên mai rùa vạn năm nhảy lên trên. Mặt hắn trắng bệch, rõ ràng là bị thương nặng, mới rồi Mã Khắc Tây Mễ Lan đánh một đấm kia nổ nát nội giáp ám kim Đường Tiêu mới vừa tế luyện xong. Đem tuyết điêu hắn ngưng hóa khí thân đánh về nguyên hình. Khung xương kinh mạch đứt mấy chục chỗ, chẳng qua có luyện yêu thối ma hồ bảo vệ mới giữ cho đan điền không bị hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan một quyền đánh nát. Lúc Đường Tiêu chìm xuống biển thì cắn răng chịu đựng đau đớn chết đi sống lại vì mạch máu xương cốt đứt đoạn. Liều mạng triệu hoán ra tinh cương thống lĩnh, bản thân thì núp dưới mai rùa, nhanh chóng thúc đẩy chân khí trong đan điền, tu sửa từng đoạn kinh mạch, xương cốt bị đánh gãy. Khi Mã Khắc Tây Mễ Lan và tinh cương thống lĩnh đối đầu thì Đường Tiêu vừa mới tu xong một xương cánh tay. Hắn kiềm nén toàn thân đau nhức nhảy lên mặt biển. Đường Tiêu biết, lúc Mã Khắc Tây Mễ Lan và tinh cương thống lĩnh đánh nhau thì hắn chỉ có một giây cơ hội ra tay. Nếu bỏ lỡ, hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan chắc chắn lập tức xuống biển lùng bắt hắn. Bây giờ thân thể hắn trọng thương, không có lực lượng nào đánh trả được. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan và thống lĩnh tinh cương đụng độ. Đem hết chân khí trong người tập trung đến xung quanh bàn tay. Khi bàn tay to của gã đón gió biến lớn cũng là lúc cương khí hộ thể mỏng manh nhất. Ngay lúc này, Đường Tiêu lại ra tay. Trường Hà Lạc Nhật, một kiếm khí sắc bén bắn vụt ra từ đầu ngón tay phải Đường Tiêu. Mục tiêu là sau lưng Mã Khắc Tây Mễ Lan. Đằng sau kiếm khí còn kéo theo mười mấy viên lôi chấn tử. Cơ hội duy nhất, thành bại là đây, bây giờ hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan cách Hàn Lung khá xa. Tuy uy lực mười mấy lôi chấn tử tuy lớn nhưng còn chưa đến mức lần nữa ngộ thương hai cô gái trong lòng. Xem tại choang, com bùm, mười mấy viên lôi chấn tử nổ cách lưng Mã Khắc Tây Mễ Lan 30 ly. Khí lãng bạo tạc chớp mắt nổ nát cương khí hộ thể của hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan. Tạc ra lỗ máu sau lưng gã. Cùng lúc đó, khí lãng mạnh mẽ đẩy gã vọt tới trước. Cách trương,